Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. Ngoài ý muốn, luyện khí đại hội, đầy trời kiếm khí trào lên, huyền màu đen, quần áo và trang sức nữ tử, nhuệ khí 10 phần, nàng muốn lấy kiếm khí áp người, quấy nhiễu người khác luyện khí sinh ra ý cảnh, nếu không thể phá giải. Như vậy dưới loại tình huống này, những người còn lại luyện chế đồ vật trời sinh liền thấp hơn một bậc. Đây cũng là Thiên Chú Thành tên đệ tử kia sẽ ra tay nguyên nhân. Một cỗ hùng hậu khí tức nghịch vọt lên. Người này Thiên Chú Thành đệ tử luyện chế phải đao, Thiên Chú Thành các đại mạch hệ, có tất cả tinh thông, đọc lướt qua cực lớn. Mỗi giống nhau đều có được hậu đãi truyền thừa. Lúc này, người này Thiên Chú Thành đệ tử luyện chế trường đao. Một cổ bá đạo ý cảnh từ dài trong đao bạo phát ra, xông về đầy trời kiếm khí. Đao và kiếm vốn là tương xứng hai loại cận chiến binh khí, sâu sắc tu võ giả chỗ vui yêu. Mà người này Thiên Chú Thành đệ tử cũng là tinh thông đao pháp chi nhân, địa cảnh tam trọng tu vi, một đôi trong con mắt bá đạo đao ý đậm đặc. Hừ, với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, hắn tự nhiên đối với cái này huyền hắc y trang phục Ngô gia nữ tử thập phần không ưa, trong lòng cũng là muốn đè xuống một bậc. Vì Thiên Chú Thành lận mất thắng lợi, chỉ thấy bên trên bầu trời đầy trời kiếm khí, phía dưới một đạo bá đạo đao ý nhảy vào trong đó, muốn đem đảo loạn. Chỉ cần kiếm này khí loạn, như vậy huyền hắc y trang phục Ngô gia nữ tử cơ bản liền luyện khí thất bại, chỉ biết cho ra tàn phế. Thứ phẩm mà ni người đau này đã nghĩ đoạn ta Ngô gia kiếm, huyền hắc y trang phục đích Ngô gia nữ tử cười lạnh một tiếng, mang theo một tia khinh miệt. Theo nàng âm rơi xuống, hai tay của nàng một hồi biến ảo, một đạo huyền ảo ý cảnh bị đánh vào luyện chế thần kiếm bên trong. Cái kia đầy trời kiếm khí, tựa hồ giờ khắc này đã nhận được thăng hoa. Ngọa tào, luyện khí còn có thể như vậy luyện. Khương Dự trong nội tâm sợ hãi thán phục, cái này không phải luyện khí, rõ ràng chính là mượn luyện khí tên tuổi tại đánh nhau. Bị thăng hoa sau đó kiếm khí tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy, vây quét lấy trong đó đao khí. Tên kia Thiên Chú Thành đệ tử nhướng mày, lại là một loại luyện khí chi thuật sử dụng ra. Cái kia trường đao phát ra trận trận đao kêu, muốn chém xé trời đấy. Một hồi đao ý bắn thẳng đến, làm cho người ta ánh mắt hầu như muốn mù mất. Bên trên bầu trời càng thêm thuần túy kiếm khí, cùng càng thêm điên cuồng bá chủ đao khí tranh phong. Thời gian một chút qua, tại trong tràng, mọi người trái tim đều là bóp chăm chú đấy. Đây chính là Ngô gia cùng Thiên Chú Thành lợi hại nhất hai người tranh phong. Mấy có lẽ đã quyết định lần này luyện khí đại hội người thắng. Ở nơi này vô cùng lo lắng được nữa, huyền hắc y trang phục Ngô gia nữ tử trong tay luyện khí thủ pháp vậy mà lại là biến đổi, bị huyền hắc khí tức bao bọc thần kiếm một hồi càng thêm sáng ngời. Kiếm kêu âm thanh vang lên, bầu trời kiếm khí biến đổi, vậy mà tạo ra rồi nào đó trật tự, hướng về đao khí tấn công mạnh mà đi. Lập tức Thiên Chú Thành tên đệ tử kia biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Không được, hắn vội vàng biến ảo trong tay luyện khí thủ pháp, muốn triệu hồi đao khí. Đây chính là tôi luyện đồ vật cuối cùng chi vật, muốn chạy trốn. Huyền hắc y trang phục Ngô gia nữ tử khóe miệng một tia lạnh ý phát ra. Sau một khắc, cái kia vô tận kiếm khí liền đem cái kia đao khí phân cách sơi tái, chẳng qua là không đến 1/3. Lui về rồi Thiên Chú Thành tên đệ tử kia luyện chế dài trong đao, cảm nhận được cái này biến hóa, Thiên Chú Thành tên đệ tử kia mặt dám như cho. Hắn bất đắc dĩ hoàn thành cuối cùng luyện khí thủ pháp. Trường đao luyện chế ra, khó khăn lắm, chẳng qua là địa cấp nhất mạch trình độ. Địa cấp đồ vật, tổng cộng có lục mạch, nhất mạch là thấp, lục mạch là cao. Hắn luyện chế trường đao trình độ có thể nghĩ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là cái này trong 10 người kém nhất rồi. Đường đường Thiên Chú Thành đệ tử, địa cảnh tam trọng, rồi lại luyện chế ra một cái địa cấp nhất mạch đồ rác rưởi. Như vậy luyện khí sư, cũng có thể tới tham gia luyện khí đại hội. Huyền Hắc Y trang phục Ngô gia nữ tử đối xử lạnh nhạt giễu cợt nói. Ngô gia vốn là cùng Thiên Chú Thành không đối phó, lúc này đã có cơ hội, tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Ngươi, nghe vậy, tên kia Thiên Chú Thành đệ tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận tới mức run rẩy, nhưng mà, chăm chú lấy, hắn lại muôn phần suy sụp khom người xuống, xấu hổ không thôi, hắn vốn định vì Thiên Chú Thành làm vẻ vang, nhưng không biết làm sao, học nghệ không tinh, ngược lại rơi vào kết cục này. Thiên Chú Thành người này đệ tử ảm đạm lối ra, nếu không phải cùng Huyền Hắc Y trang phục Ngô gia nữ tử tranh chấp mà nói, hắn tiến vào ba thứ hạng đầu không có một điểm nghi vấn. Thiên Chú Thành mạnh nhất luyện khí sư đều thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Chú Thành đệ tử trong lòng đều có chút suy sụp, ngay tiếp theo luyện khí đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Trái lại, Ngô gia luyện khí sư đám đều là tin tưởng phóng đại. Không đúng, ngươi xem ngày đó trống không kiếm khí. Đúng lúc này, thính phòng bên trong có người hoảng sợ nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày đó trống không vô cùng kiếm khí, tại chạm và sơi tái rồi 2/3 đao khí sau đó. Vậy mà tại phát sinh nào đó lột xác, kiếm khí khổng lồ một lần vòng, cũng trở nên càng thêm thuần túy. Đây là cái gì luyện khí chi thuật, lại có thể thôn phệ người khác ý cảnh đến đề thăng chính mình. Bởi như vậy, cái này thanh thần kiếm phẩm chất đem tăng lên không ít a. Thính phòng bên trong, đã lối ra luyện khí sư đám, có nhìn ra manh mối. Không khỏi hoảng sợ nói, Thiên Chú Thành cùng Ngô gia tranh chấp, chẳng những không có sử dụng Ngô gia chịu ảnh hưởng, ngược lại chợ kia luyện khí càng tốt hơn. Thiên Chú Thành đây là tiền mất tật mang a. Ở đây Thiên Chú Thành đệ tử, nhìn thấy tình như vậy huống, đều là trong lòng trầm xuống. Như vậy tài kết cục Thiên Chú Thành đệ tử, càng là trong lòng đắng chát. Thầm nghĩ chính mình quá xúc động, đáng chết, cái này luyện khí đại hội quá không công bình, nếu phá hư vương khoa học kỹ thuật cũng có thể tham gia. Như vậy, cái này Ngô gia người nào có tư cách gì đùa nghịch uy phong? Thiên Chú Thành một gã đệ tử, rất không cam lòng nói, đánh giá trên bàn tiệc, theo vừa rồi luyện khí chi tranh chấm dứt. Bát vương bên trong một số người tất cả có tâm tư. Đương nhiên, trong đó xem cuộc vui chiếm đa số. Thiên Chú Thành đệ tử thất bại, cái này phá hư vương sắc mặt sợ là sẽ phải thật không tốt nhìn. Khí vương gặp trận này luyện khí đại hội, nền tảng vốn đã xem như tình hình chung đã định, sắc mặt cũng mang theo mỉm cười. Nhưng mà khi bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Dự thời điểm, đã thấy ra hỏa này tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gương mặt đó vui tươi hớn hở đấy, vẻ mặt vui vẻ, tựa hồ thua không phải Thiên Chú Thành mà là Ngô gia giống nhau. Gia hỏa này có phải hay không có chút tố chất thần kinh a? Trên thực tế, tuy rằng Khương Dự mặt ngoài không có gì dị thường, nhưng trong lòng lại là cảm giác có chút không ổn. Đối với cái kia Thiên Chú Thành đệ tử thất bại, hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là không để ý như vậy. Hắn trọng điểm hy vọng, vốn là đặt ở Cố Dữ Y phía trên. Chẳng qua là, không nghĩ tới, Thiên Chú Thành gia hỏa này thất bại liền thất bại. Vậy mà ngược lại trợ rồi Ngô gia một chút, lại để cho kia đồ vật phẩm chất tăng lên một bậc. Bởi như vậy, Cố sư tỷ còn có thể chiến thắng cái này Ngô gia nữ tử sao? Khương Dự không khỏi có chút bận tâm ơi, nếu như không phải người này Thiên Chú Thành đệ tử vốn là được ăn cả ngã về không, nên vì Thiên Chú Thành làm vẻ vang mà nói, Khương Dự thật sự là muốn mắng hắn một câu heo đồng đội. Đối với Khương Dự phản ứng, tất cả mọi người là khi hắn tại miễn cưỡng cười vui. Dù sao, giờ này khắc này, Thiên Chú Thành căn bản là nhất định phải thua. Phá Hư Vương còn muốn đánh cuộc không? Khí Vương đột nhiên nói ra, lại nhắc lên chuyện vừa rồi. Theo lý thuyết, Khí Vương không phải như vậy người lỗ mãng. Đầu là trước kia Khương Dự cùng với hắn đổ ước sự tình, cũng đúng là lại để cho hắn có chút khí đã đến. Mở miệng chính là 10 ước linh thạch, vẫn một bộ đối đãi nghèo kiết xác bộ dạng. Hiện tại liền nhìn ngươi có dám hay không lấy thêm 10 ước linh thạch mà nói công việc. Đánh bạc, như thế nào không đánh bạc? Chẳng qua là 10 ước linh thạch ngươi cầm đi ra sao? Khương Dự hướng về Khí Vương cười hì hì nói ra. Dạng như vậy, quả muốn làm cho người ta đánh hắn. Nghe vậy, Khí Vương không khỏi trì trệ. Không riêng gì hắn, chính là chung quanh những người còn lại đều có chút đều muốn rút Khương Dự. Gia hỏa này, như thế nào như vậy làm cho người ta buồn nôn đây này. Nơi đây tốt xấu có nhiều người như vậy nhìn xem, có thể hay không có chút bài trước mặt. Bắt đầu đùa nghịch nổi lên vô lại. Băng Điệu Lăng nhìn xem một màn này, cũng không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này, như thế nào trên miệng sẽ không chịu ăn một điểm thiệt thòi. Một màn này, cũng bị thính phòng người nhìn tại trong mắt, không khỏi có chút thổn thức. Phá Hư Vương nguyên bản sát lục thành tính hình tượng, lại một lần nữa trong lòng bọn họ đổi mới, không biết biến thành cái gì. Bất quá, 10 ước ngươi cầm không đi ra, 5.000 vạn nên có sao? Có dám tới hay không đánh cuộc một keo? Khương Dự đột nhiên lại nói ra. Nghe vậy, trong không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Không có 10 ức, đã có 5.000 vạn. Không nghe lầm chứ? Phá Hư Vương thật muốn đánh bạc. Hắn là đồ đần sao? Giờ này khắc này, luyện khí đại hội thắng bại còn chưa đủ trong sáng sao? Phá Hư Vương, đây là muốn cho Khí Vương đưa tiền sao? Trong lúc nhất thời, nghe nói như thế người, đầu óc đều có chút phát mộng. Không hiểu nổi Phá Hư Vương trong nội tâm bán cái gì hồ lô dược. Đánh giá trên bàn tiệc, tất cả mọi người là thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Mà Khương Dự thì là cười nhìn xem Khí Vương. Khí Vương trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem Khương Dự như vậy hùng hổ dọa người bộ dạng, trong lòng cũng có chút ngầm bực. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cơ hồ là tất cả của hắn bộ phận thân gia, là hắn tại thần thành nhiều năm như vậy lợi ý. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không xúc động cầm tới làm cái gì khí phách chi tranh. Nhưng mà giờ này khắc này, Ngô gia thắng thế đã rõ ràng, Thiên Chú Thành còn lại luyện khí sư, hắn cũng có chút hiểu rõ, không có khả năng đối với muội muội của hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như Phá Hư Vương cố tình muốn đưa ta 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, như vậy ta sẽ không để ý đánh cuộc một lần. Khí Vương nói ra, ngữ khí đã lộ ra một ít hỏa khí. Tốt, vậy nói định rồi. Khương Dự đại thủ vỗ, vừa cười vừa nói, ở đây các vị kính xin làm chứng người A. Tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới đồ ước thật đúng là đã thành. Bọn hắn lúc trước đều còn tưởng rằng Phá Hư Vương là tại phô trương thanh thế đây. Chẳng qua là, Phá Hư Vương cuối cùng dựa vào cái gì cùng với Khí Vương làm đồ ước. Lúc này, Thiên Chú Thành còn có lật bàn khả năng sao? Băng Điệu Lăng nhìn nhìn hội trường, cũng có chút nghi hoặc. Nàng biết rõ Khương Dự là cự tuyệt sẽ không bị thua thiệt cái chủng loại kia người. Càng không khả năng cho người khác đưa tiền. Như vậy, Thiên Chú Thành cơ hội thắng cuối cùng tại nơi nào đây? Băng Điệu Lăng đưa ánh mắt đã rơi vào Cố Dữ Y trên người. Lập tức, trong mắt nàng đồng tử co rụt lại. Luyện khí đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Đầy trời kiếm khí vẫn còn. Lại để cho tất cả luyện khí sư ý cảnh đều đành phải kia xuống. Bọn hắn đều tại lần lượt kết thúc công việc rồi. Từng cái một đồ vật hình thành, chút nào không ngoài ý, đều là địa cấp tam mạch đấy. Đến nơi này cấp độ, luyện chế đồ vật đều là cái này cấp độ. Chẳng qua là có chỗ yếu khuyết mà thôi. Thiên Chú Thành luyện khí sư đám thở dài, trong lòng biết được đã vô lực lại cùng Ngô gia tranh chấp. Dù là không cam lòng, cũng chỉ có thể kết thúc công việc. Bọn hắn trong nội tâm đều rất biệt khuất đấy. Phá Hư Vương khoa học kỹ thuật không bị nhận thức, Cố Dữ Y lại tuổi còn rất trẻ, Thiên Chú Thành quá bị thua thiệt. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có Cố Dữ Y cùng Ngô gia nữ tử kia. Người này Thiên Chú Thành đệ tử vẫn chưa hoàn thành sao? Sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Có người nghi ngờ nói, luyện khí đại hội trong hội trường, hai tên nữ tử trong tay luyện khí thủ pháp vẫn còn trao đổi lấy. Cố Giữ im một thân thanh y lụa mỏng che mặt, bàn tay như ngọc trắng nhẹ chuyển. Từng cái thủ pháp đều mang theo một loại tự nhiên mỹ cảm, làm cho lòng người trông không khỏi có chút say mê. Liền phong độ tư thái mà nói, Cố Dữ Y tuyệt đối là chú mục chính là cái kia lạnh nhạt khí chất, làm cho người ta không khỏi có ảm đạm chi tâm ni tại Khí Vương muội muội vô biên kiếm khí phía dưới. Cũng không có bất kỳ xu thế yếu bề ngoài giống như. Nhưng bề ngoài giống như cuối cùng là bề ngoài giống như. Huyền hắc y phục nữ tử uy thế đã thành. Không thể tranh chấp. Lại sau một lúc lâu, hai người tựa hồ cũng muốn thu công rồi. Đang tiến hành cuối cùng trình tự. Huyền hắc y trang phục nữ tử cũng là Khí Vương muội muội. Trong tay thủ ấn biến ảo. Nàng muốn thu khép lại bên trên bầu trời kiếm khí, trở vào thần kiếm bên trong, chế tạo ra một chút thần binh lợi khí. Mà luyện khí đại hội cũng chấp nhận này hết thảy đều kết thúc. Xem ra thế cục đã thành. Phá Hư Vương thật sự là lỗ mãng. Thiên Chú Thành những năm này đệ tử xu thế hơi a. Có người giận dữ nói. Hơn nữa, lúc này đây luyện khí đại hội cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm hiểu được Ngô gia luyện khí chi thuật, lại vẫn có thể hấp thu bọn hắn luyện chế y cảnh đến tăng cường bản thân. Ngô gia không hổ là đỉnh cấp luyện khí thế gia, dĩ vãng bởi vì Thiên Chú Thành luyện khí thánh địa uy danh đều có chút khinh thường bọn họ, hiện tại phải cho coi trọng a. Khương Dự nhìn xem trong hội trường Cố Dữ Y, nhất thời không nói gì. Tuy rằng bởi vì một ít ngoài ý muốn khó tránh khỏi có chút bận tâm, nhưng hắn cũng tin tưởng Cố Dữ Y tuyệt sẽ không thua. Hắn cùng Cố Dữ Y đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Hai người đã là đồng môn sư tỷ đệ, lại là người quen. Khương Dự nhớ lại trước kia. Sẽ không lần đó là xem hiểu rồi Cố Dữ Y đấy. Cái này nữ tử hiếm thấy, trên người tựa như một đoàn sương mù bình thường, làm cho người ta không biết sâu cạn, có thể làm cho hắn xem không hiểu bạn cùng lứa tuổi rất ít. Băng Điệu Lăng, Liệu Miên Xanh, còn có Cố Dự Y, trước mắt cũng chỉ có ba người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện khí đại hội đã đến thời khắc mấu chốt. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Ngô Gia Huyền hắc y phục trên người cô gái. Chỉ có Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng tại chú ý đến Cố Dự Y. Cái này luyện khí nữ tử hiếm thấy, gặp mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử tại thu đóng, đang bóp dưới người cuối cùng luyện khí pháp quyết. Pháp quyết hoàn thành, kiếm khí tụ lại dũng mãnh vào. Đây là cuối cùng thời khắc. Đợi một chút, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử trong mắt một mảnh kinh hãi. Nàng pháp quyết một bước cuối cùng hoàn thành, nhưng mà bên trên bầu trời kiếm khí cũng không có triệu hồi, vẫn tàn sát bừa bãi trên không trung. Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử hàm răng khẽ cắn, càng làm vừa rồi pháp quyết ngắt một lần, nhưng mà còn không có chút nào tác dụng. Nàng trong mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Tình huống như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Là nàng cái nào trình tự làm sai sao? Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử trong đầu suy tư, nhưng cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Trong sân quái dị tình huống cũng là lại để cho bên ngoài chàng chi nhân không hiểu nổi. Theo lý thuyết, khí vương muội muội có lẽ muốn hoàn thành luyện khí nữa a. Đánh giá trên bàn tiệc, khí vương chau mày, không có nhìn thấu. Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử một lần lại một lượt lần nữa bóp pháp quyết. Ngay tại lúc đó, bên kia, một thân thanh y Cố Dự Y cũng đến cuối cùng một bước. Hết chương.